trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 417, khó có thể lý giải được hữu tình. Trở về trang sách, Hưng Quốc, người đây là luyện được cái gì binh? Nhìn xem trong giáo trường một nhóm lớn man tộc dũng sĩ cong vẹo liệt lấy đội. Quan Hưng cũng có chút muốn cười. Chu Đề quận sĩ thân tập hợp tới 5.000 vạn bị Lưu Nghị lấy ra xây tân thành trại cùng quân doanh. Giáo trường, nhà máy xi măng, đốn củi trận các loại hàng loạt kiến trúc. Quan Hưng từ mỗi cái man tộc động phủ thu hồi lại tiền. Trực tiếp để cho Lưu Nghị có chút tung bay. Hắn gần nhất đang bận quy hoạch xài như thế nào tiền. Trong lúc rảnh rỗi, Quan Hưng được phái tới giống như Trương Bao cùng một chỗ luyện binh. Có giờ phút này một màn, 5.000 tên man binh ở trường trên trận làm lấy đội ngũ luyện tập. Bắt đầu những cái kia còn có thể miễn cưỡng liệt tốt trận hình. Nhưng người đến sau gia nhập vào về sau, liền biến vị nói, người biết cái gì? Các loại luyện thành hù chết ngươi. Khinh thường liếc Quan Hưng liếc một chút. Trương Bao lười nhác cùng hắn so đo. Những này man tộc binh tuy nhiên không thế nào thông minh, nhưng thực chất bên trong lại có cỗ chơi liều, không có quá nhiều tiểu tâm tư, biết là học bản sự, không có chút nào sợ chịu khổ, mỗi ngày làm lấy buồn tẻ đội ngũ huấn luyện, cũng chưa từng nửa câu oán hận. Đừng nhìn hiện tại không thành hình, nhưng các loại huấn luyện ra, tuyệt đối so với đại đa số Hán quân đều muốn tinh nhuệ. Làm tướng môn thế gia, loại này quân đội tiềm lực là có thể thật sự cảm nhận được. Chỉ tiếc, lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Lưu Nghị cho hắn thời gian chỉ có một tháng luyện binh kỳ. Sau một tháng, muốn lái hướng chiến trường, tốt bao nhiêu binh a? Cứ như vậy trên chiến trường quá đáng tiếc, nhưng không có cách, trước mắt tình huống, căn bản không có thời gian để cho Lưu Nghị dừng lại luyện từ từ binh. Về phần đến tột cùng là cái gì tình huống, Trương Bao gãi gãi đầu mình, đến bây giờ hắn cũng không phải quá rõ ràng. Hắn cảm thấy bên này tình thế rất tốt, Đình Hầu tuy nhiên trong núi đi lêu lỏng hơn nửa năm, nhưng tới Chu Đề quận không có mấy ngày. Liền đem Chu Đề quận trên dưới cho quản ngoan ngoãn, tựa hồ cũng không có khẩn trương như vậy, cũng không biết đang bận cái gì sức lực. Quan Hưng đối với Trương Bao lời nói không để bụng, luyện binh cũng liền chuyện như vậy, cũng không phải chưa từng luyện, năng lượng tốt bao nhiêu, còn không phải đến chậm rãi rèn luyện. Năm đó hắn cũng là như thế bị hắn lão tử cho rèn luyện đi ra. Nếu không cũng sẽ không suốt ngày nghĩ đến hướng về Lưu Nghị bên này chạy. Cái kia lão cha đối với hắn nhưng so sánh đối với tầm thường binh lính hà khắc nhiều. Đối với từ nhỏ tại trong quân doanh lăn lộn đại quan Hưng, tuy nhiên bây giờ đã lên làm vũ tướng, cứ việc quan giai không cao, cũng không có tham gia qua cái gì chân chính chiến tranh, nhưng lão binh cao tập tính ngược lại là nhiễm phải không ít. Xem Trương Bao luyện được nghiêm túc, Quan Hưng cảm thấy mình không nên quấy rầy hắn. Hai người có đôi khi thật không bằng một người làm tốt. Đã như vậy, lấy chính mình liền không nhiều chuyện, vẫn là tìm một chút hắn sự tình làm sự so sánh tốt. Tỷ như, chỉ điểm Trương Bao, dạng này luyện là không được, đến dạy bọn họ như thế nào chém giết. Không có các trưởng bối ở bên người, Quan Hưng bắt đầu thả tự mình, để cho Trương Bao có chút phiền phức vô cùng. Người có thể hay không cút xa một chút? Trương Bao bất mãn nhìn xem Quan Hưng, ta hảo tâm giúp ngươi. Quan Hưng hai tay ôm ngực, từ nhỏ bị đánh đi ra thói quen, dù là giờ phút này vô lại 10 phần, cái eo nhưng là rất thẳng tắp. Liền ngươi tài nghệ như vậy? Trương Bao khinh thường liếc Quan Hưng liếc một chút, ngay cả binh tốt xấu cũng nhìn không ra, lấy ở đâu tự tin chỉ điểm mình. Ta sao? Quan Hưng đối với Trương Bao thái độ rất là bất mãn. Trợn mắt nói, chớ có không biết lớn nhỏ, có chí không tại lớn tuổi. Ngươi có sao? Ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. lần trước không biết là ai thua bị ăn gậy. Vậy hôm nay thử lại lần nữa. Thử một chút liền thử một chút. Nguyên bản luyện binh rất nhanh cỡ nào một hạng giải trí. Xem hai cái tướng quân đánh nhau. Nói đánh nhau không phải quá chuẩn xác. Phải nói là đấu tướng. Man tộc bên trong nặng nhất dũng vũ. Quan Hưng có thể mang đến những người này. Một thân võ nghệ giúp hắn ân tình lớn. Những này theo tới man tộc dũng sĩ đội Quan Hưng là rất bội phục. Mà Trương Bao làm phụ trách luyện binh tướng lĩnh. Có thể trấn trụ những này man binh. Tự nhiên cũng là có cứng rắn bản sự. Giờ phút này hai người riêng phần mình cầm chất gỗ binh khí đấu cùng một chỗ. Một đám man binh nhất thời như là đánh máu gà đánh trống reo hò khen hay. Các loại loạn thất bát tao phương ngôn tại to như vậy trên giáo trường hội tụ thành một mảnh. Ầm ĩ không giống như là tại quân doanh, càng giống là tại thị tập. Chuyện gì xảy ra? Lưu Nghị đang cùng Quan Bình, Mã Tắc thương nghị chỉnh thể đối với Nam Trung sách lược. Lại nghe được giáo trường bên này tiếng người huyên náo. Không khỏi nhíu mày, đại khái Quan Hưng cùng Trương Bao hai vị tiểu tướng lại đấu khí tới. Mã Tắc có chút bất đắc dĩ, nói, cũng không biết vì sao. Hai người này tách ra thời điểm rất bình thường. Một cùng tiến tới, đúng xảy ra vấn đề. Muốn nói không hợp, thế thì không đến mức. Một cái xảy ra chuyện, một cái khác khẳng định điên. Nhưng tụ cùng một chỗ thời điểm. Dù sao là lẫn nhau xem không hợp nhãn, loại cảm tình này thực sự khó có thể lý giải được. Nói cho bọn hắn, đừng lầm chính sự, Lưu Nghị lắc đầu, đối với cái này hai hùng hài tử ân oán, hắn cũng lười quản, lý không rõ, phòng tuyến đã kéo lên. Tuy nhiên tam địa cách xa nhau quá xa, muốn bảo vệ tốt không dễ, ta tận lực ngăn chặn đối phương chủ lực. Tuy nói là đám người ô hợp, nhưng cũng không thể phớt lờ. Lưu Nghị chỉ Sa Bàn cau mày nói, Nam Trung Sa Bàn không tốt lắm làm, khắp nơi đều là nguyên thủy xâm lâm, rất nhiều nơi trương khí là mắt thường năng lượng nhìn thấy loại kia. Đều dựa vào đánh giá làm được, cũng không phải là quá chuẩn xác, với lại đại lộ không có mấy đầu, tiểu lộ nhưng là có rất nhiều. Lưu Nghị làm phòng tuyến cũng chỉ là tại mấy cái trọng yếu tiết điểm bên trên thiết lập trạm gác. Phong hỏa thai ở chỗ này cũng không quá dễ dùng. Nhân lực không đủ, không thể một đầu tuyến bố trí đến. Cho nên cảnh giới hệ thống phi thường yếu kém. Chỉ có thể dựa vào Quan Bình chính mình tới cân nhắc. Cái này cũng khảo nghiệm chủ tướng năng lực. Đình Hầu yên tâm, Quan Bình gật gật đầu. Nhân mã chỉ có 3.000, cầm lời nói, tam đao cùng nhị cầu có thể phối cho ngươi. Hắn am hiểu phòng thủ. Lưu Nghị nói tới chỗ này, bất thình lình có chút cảm thấy khó chịu. Có thể là vị trí địa vị khác kể đi. Trước kia cảm thấy tam đao cùng nhị cầu kêu lên rất thân thiết. Nhưng bây giờ, luôn cảm thấy không phải quá tốt. Tìm cơ hội cùng bọn hắn thương lượng một chút. Giúp bọn hắn đổi cái danh nhi, dù sao bây giờ nói thế nào cũng coi là trung tầng tướng lĩnh. Lại để danh tự không tốt lắm, riêng là trên chiến trường liên hệ tên họ thời điểm, tại Hạ Nam Dương Nhị Cầu, nghe liền không đúng lắm vì, đầy đủ, Quan Bình mỉm cười nói, thiếu một chút năm đó chần chờ, nhiều mấy phần tự tin, không biết sao, Lưu Nghị lại có loại nhìn thấy Quan Vũ cảm giác. Không phải tướng mạo, dụng binh phương pháp cũng khác biệt, nhưng cho người ta cảm giác, lại rất có vài phần chỗ tương tự. Đình Hầu chuẩn bị khi nào động binh? Mã Tắc cười hỏi, đợi thêm nửa tháng, sau nửa tháng đi hướng về Hán Dương. Lưu Nghị đáp, trước mắt hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, nhưng binh còn không có luyện ra. Tại hạ cái này liền đi chuẩn bị. Mã Tắc nghe vậy cười gật gật đầu. Nửa tháng chênh lệch thời gian không nhiều. Này Nam Trung người muốn phản ứng cũng cần thời gian. Tập kết nhân mã, động binh tới đánh, còn có tin tức truyền lại. Kịp phản ứng thời điểm, Lưu Nghị đã chiếm trước tiên cơ. Chiến trường quyền chủ động tại Lưu Nghị trong tay. Lưu Nghị hội nghị bình thường sẽ không quá trưởng. Bình thường mọi người chọn lựa phương án, phân công về sau, liền các hành là, không biết nói quá nhiều không tất yếu nói nhảm. Dù sao đây là quân sự không phải chính trị, quá mức đi lêu lỏng rất có thể làm hỏng quân cơ. Trên thực tế, không chỉ là Lưu Nghị, chân chính đi lên chiến trường tướng lĩnh hoặc là mưu sĩ, đều có cái này đặc điểm. Bọn họ so với hắn người hiểu hơn trên chiến trường thời gian tầm quan trọng. Giáo trường bên kia ồn ào âm thanh vẫn còn tiếp tục. Lưu Nghị cũng chỉ có thể cảm thán người trẻ tuổi cũng là tinh lực tràn đầy. Lần này xuất chinh, phu nhân ngươi trở lại nhà mình viện xá, nhìn xem đang tại thu thập hành trang Lữ Linh Khởi. Lưu Nghị không biết nên làm sao mở miệng. Thiếp thân gặp này man tộc trong quân cũng không ít nữ tử. Lữ Linh Khởi không quay đầu lại, cõng Lưu Nghị thu dọn đồ đạc, ngữ khí cũng rất nhạt, nghe không ra quá đa tình tự tới. Đúng là có. Lưu Nghị gật gật đầu. Man tộc dũng sĩ cũng không chỉ nói là nam nhân, cường giả vi tôn quần thể bên trong, chỉ cần đủ mạnh đều có thể xưng là dũng sĩ. Chỉ là một cái kia cái vóc người so nam nhân đều muốn cường tráng nữ nhân, Lưu Nghị thực sự vô pháp đưa các nàng giống như bình thường nữ tử đối đãi. Nhà mình phu nhân cũng là dũng mãnh hơn người, nhưng thân hình lại có chút cân xứng, mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt loại kia, tứ chi khẳng định so cô gái tầm thường cường tráng một chút, nhưng cũng tại bình thường phạm vi bên trong. Không giống những này man tộc nữ tử, từng cái trên cánh tay bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, so với bình thường nam tử bắp chân đều muốn thô. Để cho Lưu Nghị rất ngạc nhiên những nữ nhân này sinh sôi đời sau lúc là cái gì tình huống. Phu quân cảm thấy thiếp thân so với các nàng kém. Lữ Linh Khởi hiếu kỳ nói, đó cũng không phải. Lưu Nghị lắc đầu. Nhà mình phu nhân ở bạo long hình thái hạ chiến đấu lực bạo biểu, hắn cũng không có tư cách xem thường. Này vì sao các nàng có thể xuất chinh, thiếp thân không thể? Lữ Linh Khởi nói, tác chiến là nam nhân sự tình. Lưu Nghị tức giận nói, tuy nhiên cũng không nói nữ tử cũng không bằng nam. Nửa câu sau là đến khi tăng thêm, thiếp thân sẽ không quá nghiêm khắc phu quân. Nếu trong quân chỉ có thiếp thân một nữ tử, thiếp thân đương nhiên sẽ không nói bừa. Nhưng nam trung nữ tử cũng có kẻ làm tướng, thiếp thân chỉ hy vọng tại cái này nam trung có thể đến giúp phu quân. Lưu Nghị nghe vậy yên lặng. Lữ Linh Khởi đi theo chính mình hy sinh rất nhiều, nàng bản có thể dục ngựa ngang dọc, nhưng từ khi gả cho chính mình về sau cũng chỉ còn lại trong nhà vũ đao lộng thương. Loại kia đối chiến trận khát vọng, Lưu Nghị là có thể cảm nhận được. Có ít người vốn thuộc về chiến trường, đáng tiếc sinh sai thời đại. Cũng tốt, liền tướng quân bên trong những ma nữ đó biên làm một quân, bởi phu nhân thống soái đi, nữ binh phùi nữ tướng cũng nói qua được. Về phần hắn, liền không khả năng. Không phải Lưu Nghị không nghĩ, mà chính là tình huống không cho phép. Dù là Hán triều tại phong kiến thời đại nữ tử địa vị đối lập muốn so nam nào đời cao một chút, thậm chí xuất hiện qua nữ hầu tước, nhưng này cũng là mấy trăm năm trước sự tình. Đa tạ phu quân. Lữ Linh Khởi trên mặt tách ra nụ cười, cũng vui sướng loại kia. Lưu Nghị hơi có chút thất thần, hắn đã thật lâu không có gặp nhà mình phu nhân như vậy cười qua. Lưu Nghị cũng cười. Quản hắn nhiều như vậy làm gì? Cái này nam trung tuy nhiên vắng vẻ, nhưng cũng xác thực Lữ Linh Khởi cái này nữ cường nhân phát huy tự thân thực lực địa phương. Lập tức không còn xoắn suýt, nhìn xem Lữ Linh Khởi nói, phu nhân xác thực cần cùng ta lập ước, chỉ ở nam trung, ngày khác rời đi nam trung, phu nhân không được lại có cái này yêu cầu. Cảm ơn Thiên CNB đã tặng đậu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.